Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Phần 315. 315, ngươi sẽ không nấu cơm. Thời gian một ngày qua đi, đảo mắt liền đến cuối tuần, ngày mai ngươi nghỉ, hôm nay liền không cần đi rồi đi. Đạp hoàng hôn từ Thiên Tâm Thành ra tới, ở trở về Lạc Khắc Trấn trên đường, Phó Tuyết nhìn như vô tình hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Ân, cũng đúng. Hàn Ngữ Hâm chần chờ một chút, gật gật đầu. Gần nhất tiểu cựu cựu vẫn luôn ở đế quốc chiến trường mang tân sinh, chính mình cũng không địa phương khác nhưng đi, nghỉ cũng chỉ có thể ở trong phòng ngủ tu luyện mà thôi. Ở đế quốc chiến trường tu luyện cùng ở trong phòng ngủ tu luyện giống như cũng không có gì khác biệt. Nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, một bên Phó Tuyệt dưới đáy lòng thật sâu hít một hơi. Rốt cuộc chờ tới rồi có thể ở chung một phòng cơ hội. Thiếu tướng đại nhân thật sự quá không dễ dàng. Mấy ngày nay buổi tối, hắn còn cố ý bớt thời giờ rời đi đế quốc chiến trường, lấy chính mình liên bang máy truyền tin nhìn Tần Tư Ngạn diễn viên chính cái kia phim truyền hình. Tuy rằng Phó Tuyệt cảm thấy cốt truyện vô cùng cầu huyết cùng cay đôi mắt, Tần Tư Ngạn kia hóa cũng là không hề kỹ thuật diễn, chỉ biết chơi xoái giả khóc. Nhưng là nghĩ đến Diệp Lam nói cho chính mình những cái đó, Phó Tuyệt vẫn là quyết định thử một lần. Nếu buổi tối ngươi không đi rồi, chúng ta đi mua chút rau, buổi tối nấu cơm được không? Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ. Nga, hảo. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Tuy rằng không biết Phó Tuyệt vì cái gì đột nhiên phải làm cơm, nhưng là Hàn Ngữ Hâm lại nghĩ tới Phó Phu Nhân nói, nhà bọn họ nhi tử thích ăn chay, cho nên về tới Lạc Khắc Trấn chợ bán thức ăn. Hàn Ngữ Hâm không chút do dự mua thật nhiều lá xanh rau xanh. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm như vậy ngựa quen đường cũ bộ dáng, Phó Tuyệt đi theo nàng phía sau vẻ mặt thỏa mãn. Về tới chỗ ở, Hàn Ngữ Hâm không nói hai lời liền đem những cái đó đồ ăn bắt được phòng bếp. Phòng này đồ làm bếp cũng thực đầy đủ hết. Nhìn nhìn sạch sẽ phòng bếp, Hàn Ngữ Hâm khắp nơi tìm tìm, rốt cuộc tìm được rồi một cái tạp dề. Nàng vui dạo dực đem tạp dề đem ra, hướng về phía Phó Tuyệt vẫy vẫy tay. Dạ, cho ngươi nấu cơm đi thôi. Thiếu tướng đại nhân, không phải ngươi nấu cơm sao? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ngươi sẽ không nấu cơm. 5 phút đồng hồ sau, Phó Tuyệt rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Ai quy định nữ hài tử liền phải sẽ nấu cơm? Là ngươi vừa mới nói phải làm cơm, chẳng lẽ ngươi sẽ không? Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt lời lẽ chính đáng hỏi lại một câu. Phó Tuyệt, từ từ, phim truyền hình không phải như vậy diễn a. Nói tốt muốn buộc trụ một người tâm, liền phải buộc trụ nàng. Hắn, dạ dày đâu? Hai cái chủ nghệ ngu ngốc muốn như thế nào sống? Nhìn thấy Phó Tuyệt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Hàn Ngữ Hâm nhịn không được hít sâu một hơi. Nguyên lai ngươi cũng sẽ không làm a. Sớm biết rằng liền không mua, hoa mấy chục tài phú chị. Hảo tâm đau nói, nàng đáng thương hề hề quay đầu nhìn phòng bếp những cái đó lá xanh rau xanh. Đột nhiên Hàn Ngữ Hâm ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, ngươi không phải thích ăn thức ăn chay sao? Này đó đồ ăn tẩy một chút ăn sống rồi được không? Dù sao ở cái này thế giới giả thuyết ăn cũng sẽ không trúng độc. Kỳ thật ở thế giới này không ăn không uống cũng sẽ không đói chết, khát chết. Cho nên ăn chút rau dưa gì đó giống như cũng không có gì vấn đề. Phó Tuyệt, ngươi sao lại có thể như vậy tùy tiện đâu? Rốt cuộc là ai nói cho ngươi ta thích ăn chay? Hảo đi, tuy rằng đáy lòng không muốn, nhưng là thiếu tướng đại nhân thân thể thực thành thật. Phó Tuyệt lấy qua Hàn Ngự Hâm đưa cho chính mình tạp dề. Hệ hậu tạp dề xoay người đi vào phòng bếp, thân thể thẳng tắp đứng ở bên bờ ao bắt đầu rửa rau. Hàn Ngự Hâm xoay người ngồi ở trên sofa, nghiêng đầu vừa lúc nhìn một cái đến trong phòng bếp cái kia eo thẳng tắp thân ảnh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.